Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 221 bán. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thật đúng là mẹ nó có thịt dê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã đến Trà Lâu nghe kể chuyện. Thực phẩm đều là mình mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như thế. Từ thoại mai thịt dê, cho tới dưa tử hoa sinh, Vương Dã mang cái đầy đủ. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Hành, lão mê tiền, thật không hổ là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sững sờ sau một hồi lâu, Bạch Lộ Hạm hướng về phía Vương Dã nói ra. Nghe kể chuyện uống trà không cần tiền, ăn chính ngươi mang. Cái này Tùng Phong lâu khỏi phải nghĩ đến từ trên người ngươi kiếm được một phân tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mau mau cút, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Cùng A Cát đi học không được tốt. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo. Mở miệng nói, suốt ngày miệng nhỏ dính cái không xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiệm chúng ta bên trong mình có đồ vật vì sao phải bỏ tiền chút. Có đạo lý a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Cái gì gọi là có đạo lý? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói, ta cái này căn bản là lời lẽ chí lý. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử nhiều học hỏi đi. Coi như ngươi nói có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một bên A Cát mở miệng đáp lời. Thế nhưng là ngươi cái này thịt dê mang có phải hay không hơi nhiều? Ngươi một lần này bao thịt dê ít nhất có 10 cân. Hai cái này bao chừng hơn 20 cân. Ngươi ăn xong sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lời nói, A Cát tràn đầy nghi hoặc. Ai nói cho ngươi, cái này thịt dê tất cả đều là dùng để ăn. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng hỏi ngược lại. Không phải, ngươi không ăn mang nhiều như vậy làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Cát càng ngày càng nghi hoặc. Ngươi liền nhìn tốt a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã cầm lấy một bao thịt dê. Hướng về phía bên cạnh Chu Đại Phu xốc lên một cái miệng. Thấp giọng nói. Chu Đại Phu, mua để ăn chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã bậc này cử động vừa ra. A Cát đám người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Đám người chưa ai từng nghĩ tới. Vương Dã thế mà ở tại đây làm lên buôn bán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thịt dê. Lúc này, Chu Đại Phu thấy được một cái trong gói giấy thịt dê. Tiến lên ngửi ngửi. Hay là lỗ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, Chu Đại Phu nuốt ngụm nước miếng. Đó là, đây chính là chúng ta Túy Tiên lâu đường đường chính chính lỗ thịt dê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Chu Đại Phu nuốt nước miếng bộ dạng, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Hắn nhíu lông mày, đến chút, cái này thịt dê bán thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào trong gói giấy thịt dê, Chu Đại Phu mở miệng hỏi. So với trong quán trà đậu phộng hạt dưa bậc này ăn nhẹ phẩm. Cái này qua chậm hỏa luộc thịt dê nhất định chính là đại sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù là Chu Đại Phu vậy không ngăn cản được dụ hoặc. Nửa lượng bạc nửa cân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Chu Đại Phu cắn câu, Vương Dã cười báo ra giá cả. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã mở miệng, Chu Đại Phu hai mắt trợn tròn. Nửa lượng bạc nửa cân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người lão mê tiền nghèo đến điên rồi. Giá tiền này so tại cửa hàng quý gấp 5 lần cũng không chỉ. Này, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn vào Chu đại phu bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Mắc là mắc một chút. Cũng có thể đây là Tùng Phong lâu a, một đĩa hạt dưa đều muốn ngươi mấy hơn 10 đồng. Ta đây thịt dê bán giá này tiền không quá phận a, ngươi muốn chê đắt. Vậy ta đi tìm người khác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã ra vẻ muốn đi. Chờ chút, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn thấy Vương Dã đứng dậy, Chu đại phu kéo lại Vương Dã. Hắn lấy ra một lượng bạc cho Vương Dã. Mở miệng nói, cho ta đến một cân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu bàn về trong lòng ý tưởng chân thật nhất, Chu đại phu Vân Du đại phu xuất thân, tuyệt đối sẽ không bị thua lỗ. Cũng có thể quán trà này hôm nay thuyết thư nội dung đặc sắc. Ăn dưa từ hoa mọc lên thực chưa đủ nghiền. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hơn nữa bị Vương Dã khơi gợi lên con sâu thèm ăn. Lúc này cũng không quản được quý hay không quý. Được, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Chu đại phu mở miệng, Vương Dã kêu một tiếng. Mở miệng nói, nếu không nói ngài thông minh đâu. Cái này ăn thịt dê nghe kể chuyện, chính là hăng hái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã từ trong ngực lấy ra một đôi đũa cùng một sấp tiểu trương giấy dầu. Lại kẹp 40 miếng thịt dê đặt ở giấy dầu bên trên. Đưa tới Chu đại phu trước mặt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không phải, làm sao ngươi biết đây là một cân đâu? Nhìn thấy trước mắt thịt dê, Chu đại phu mở miệng nói. Ngươi muốn khuyết cân ngắn hai làm sao bây giờ? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Này, ta mở tiệm buôn bán. Lúc nào khuyết cân ngắn hai qua? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Lại nói ngươi không tin được ta. Ngươi còn không tin được Trần Trùng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một cân thịt dê toàn bộ 40 phiến. Ngài lại không phải lần đầu tiên ăn. Cũng là, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã mở miệng, Chu đại phu gật đầu một cái. Ấy, có thịt dê, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại Chu đại phu gật đầu thời khắc, vùng lân cận có người phát hiện thịt dê. Hướng về phía Vương Dã mở miệng nói. Cho ta đến một cân. Ta cũng muốn một cân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cho ta cũng tới chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã ngồi về vị trí của mình. Trong tay thịt dê dĩ nhiên biến thành nguyên một đám vụn vặt ngân lượng. Thảo luận một lần, khoảng chừng 20 lượng nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hành, lão mê tiền, ngươi là thực gay gắt. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói. Cái này Tùng Phong lâu không chỉ có một cái tử không có kiếm đến ngươi. Còn để cho ngươi đoạt không ít buôn bán. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái gì gọi là đoạt buôn bán? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói, những cái này thịt dê là chính ta mang vào ăn. Bọn họ thấy thèm nhất định phải mua. Ta mới miễn cưỡng bán bọn họ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi thằng danh con này suốt ngày nói linh tinh. Nói ta cố ý tới nơi này bán thịt dê một dạng. Chẳng lẽ không đúng sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ. Vương Dã mang theo thịt dê tới nghe thuyết thư thì cũng thôi đi. Không chỉ có như thế còn công nhiên bán. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Công nhiên bán thì cũng thôi đi. Còn đòi thêm gấp 5 lần giá tiền. Trừ cái đó ra còn tự mang tiểu trương giấy dầu xem như gián điệp. Chuẩn bị đũa thuận tiện kẹp thịt dê. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này lão mê tiền nếu không phải là sớm tính toán kỹ. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Nghĩ đến nơi này, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cái thân mặc trường sam nam tử xuất hiện ở trên đài. Nam tử này thân cái cao lớn, màu da hơi đen, giơ tay nhấc chân mang theo một cuốn sách cuốn khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Từ xa nhìn lại ngược lại là cái người đọc sách. Người này không phải người khác, chính là Kim Lăng Thành Thuyết Thư Quách Tiên Sinh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Quách Tiên Sinh đi tới trên đài. Một tay cầm lên thước gõ trên bàn vỗ. Mở miệng nói. Thuyết thư hát hí khúc khuyên người mới. Tam điều đại đạo chạy trung tâm. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Nhân gian chính đạo là tang thương. Lời vừa nói ra. Lớn như vậy trà lâu trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tất cả mọi người hướng về trên đài nhìn lại. Lặng lặng chờ đợi Quách Tiên Sinh nội dung. Chư vị. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn thấy hiện trường yên tĩnh trở lại. Quách Tiên Sinh hắng giọng một cái. Mở miệng nói. Lần này chúng ta nói là năm đó ép tận thiên hạ. Khuất phục tứ phương ma giáo. Nhắc tới ma giáo lúc ấy trong giang hồ có thể nói là khí diễm ngập trời. Cường thịnh nhất thời điểm ngay cả võ lâm chính đạo cũng muốn né tránh nó phong mang. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà nhắc tới ma giáo vì sao như thế mạnh mẽ. Vậy cần phải từ ma giáo xưa nay mạnh nhất giáo chủ nói đến. Quách Tiên Sinh thanh âm vang dội. Quanh quần tại lớn như vậy Tùng Phong lâu bên trong. Dẫn tới rất nhiều khách nhân yên lặng nghe. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm càng là toàn bộ tinh thần rót vào. Nghe được phá lệ nhập thần. Thấy một màn như vậy. Vương Dã mỉm cười. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong lúc rảnh rỗi nghe một chút người khác nói bản thân quá khứ. Cũng là có mấy phần ý tứ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.